Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 5, góc truyện audio.com. Năm nhất định phải xin chuyển vía. Ngươi không sao chứ? An Nhiên chống tay ngồi dậy, trong mắt y tá mới chậm rãi tụ lại ánh sáng, ngưng tụ ở trên y cổ An Nhiên, sau đó quơ quơ thân mình, trên y mặt xuất hiện một chút do dự cùng dãy rụa, tiếp theo lại như không có gì, trực tiếp đem một lọ thuốc nước ở trong tay, treo lên cây truyền nước ở mép giường của An Nhiên. Sau đó y tá này càng kỳ quái hơn, nàng không nói một câu, cũng không truyền nước cho An Nhiên, chỉ chậm rãi, quay người, giống như một bộ phim không tiếng động chiếu những pha quay chậm bước qua chỗ khe hở của màn bị kéo ra chậm gì gì lung lay đi ra ngoài. Y tá này khẳng định là sinh bệnh nặng, An Nhiên ngồi trên y giường, nhinh mày, trong lòng có chút cảm giác không thoải mái, vì sao người y tá này bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không có một bác sĩ hay y tá nào nhìn ra được. Còn bắt người mang bệnh đi làm, vạn nhất lấy cho sản phụ hay trẻ con thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, An Nhiên mặc kệ như thế nào phải rời giường nhìn xem y tá kia treo lọ thuốc gì cho mình, nàng không thể tùy tiện truyền nước bằng không đến khi hài tử của nàng từ khoa sơ sinh về nàng làm sao cho con gái bê upsilon. Sữa được, vì thế nàng gian nan xuống giường, vết khâu miệng vết thương bị động đau đến nghe răng trợn mắt, nàng khom lưng, dùng tay chống đầu giường, hít thở thật sâu hổn hển mấy hơi, lúc này mới đứng thẳng được, nàng duỗi tay cầm lọ thuốc chê y giá truyền nước xuống, chuẩn bị xem nhãn chê y bình là thuốc gì. Là thuốc gì, An Nhiên không thấy rõ, bởi vì chê y chai thuốc không biết dính thứ chất lỏng không biết tên dạng keo, như là đờm vàng của người bị ho khan nhổ ra, dính vào tay An Nhiên, nàng nhanh chóng vứt bình thuốc kia vào thùng rác xoay người đến WC rửa tay. Đối với một người vừa sinh xong hài tử không quá 10 tiếng đồng hồ mà nói sự tình đặc biệt thống khổ là vết khâu, người chưa sinh hài tử sẽ không thể lý giải, sau khi sinh hài tử áp lực trong khoang bụng giảm xuống, An Nhiên đứng thẳng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình rơi xuống muốn rớt ra. Nàng không chịu nổi chỉ có thể cong eo, nâng lên bụng còn phồng lên mới cảm thấy tốt một chút nhưng khó chịu muốn chết ngay cả hô hấp cũng cảm thấy mệt mỏi. Từ giường bệnh đi vào trong WC tuy rằng chỉ có vài bước đường, nhưng An Nhiên lại cảm thấy thật xa, thật vất vả vào WC, nàng mở vòi nước ra, rửa sạch đờm vàng trên y tay, rửa rửa, nước chảy ra từ vòi chậm rãi biến thành màu vàng, càng chảy nước vàng càng đậm. An Nhiên đứng bên cạnh bồn nước, trừng mắt không dám tin bồn nước rất nhanh biến thành màu đen, cúi đầu, hỏa khí trong lòng chậm rãi bốc lên. Tuy bệnh viện này thu viện phí không phải cao nhất nhưng cũng không rẻ, thời gian An Nhiên mang thai đã so sánh tất cả các bệnh viện ở Tương Thành, cuối cùng chọn bệnh viện này, bởi vì khoa phụ sản của bệnh viện này trong tất cả các bệnh viện có kỹ thuật tốt nhất. Cái gì mà kỹ thuật tốt nhất, có cái chứng dùng, hoàn cảnh bệnh viện và thái độ nhân viên y tế không tốt cũng kéo thấp trình độ của bệnh viện này. Nàng quyết định một lát nữa sẽ nói với bác sĩ muốn xin chuyển viện, nghĩ đến nữ nhi của mình còn đang ở khoa trẻ sơ sinh, An Nhiên cảm thấy với hoàn cảnh bệnh viện và tố chất của hộ sĩ chưa chắc có thể chiếu cố tốt nữ nhi của mình, nhất định nàng phải xin chuyển viện. Khách chương.